Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Huyền Hỏa Đan. Dựa vào một thân tu vi, hiện tại ở phần hương cốc bên trong, có thể phát hiện Thẩm Thành Bình còn thật không có bao nhiêu. Mà trước hắn đã cẩn thận tra xét qua nhiều lần, đối với đích đến của chuyến này vị trí cũng xác định. Rất nhanh sẽ đi tới một chỗ không có một ngọn cỏ địa phương. Nhìn thấy một chỗ bia đá. US trên bia đá viết Huyền Hỏa Trọng Địa. Đệ tử dừng lại. 8 cái đại tự. Bút pháp cứng cáp dày nặng. Tiến vào nơi này. Nóng rực khí tức bù đắp ở bên trong trời đất. Mà Thẩm Thành Bình nhưng cảm giác như cá gặp nước. Không đơn thuần là nhân vì là trên người mình huyền hỏa giám. Còn có chính là Thẩm Thành Bình tự thân Phượng Hoàng huyết mạch đối với ngọn lửa này trời sinh liền. Thân cận, bởi vì là cấm địa duyên cớ. Nơi này phần hương cốc đệ tử số lượng cực nhỏ, nhưng đều tu vi tinh xảo. Tránh thoát bọn họ, Thẩm Thành Bình nhìn thấy một tòa toàn thân lấy đỏ đậm vật liệu chế tạo mà ra cự tế đàn lớn. Bên trên đứng vững cực kỳ đồ sộ bạch ngọc thạch cột. Mà này tế đàn. Mơ hồ nhưng mà là một cái khổng lồ ngọn lửa hình dạng. Huyền Hỏa Đan, chính là chỗ này. Thẩm Thành Bình trong lòng vui vẻ, vây quanh cự tế đàn lớn quay một vòng. Quả nhiên có một tòa cầu thang thuận thế mà lên. 10 bậc mà lên, ở phía trên ung dung tìm tới này tế đàn lối vào. Một cái màu đỏ loét cự mộc cửa lớn. Thẩm Thành Bình biết, phần hương cốc đệ nhị cao thủ. Năm đó lấy một cái cửu hàn ngưng băng thứ đem lục vĩ trọng thương 300 năm thượng quan sách. Chính là ngày đêm trấn thủ nơi này. Mà muốn bắt được 8 hung huyền hỏa trận cứu ra tiểu bạch. Nhất định phải chiến thắng người này. Cửa lớn cực kỳ dày nặng. Theo cửa gỗ bị hoàn toàn mở ra. Bên trong truyền đến một giọng già nua. Là ai quấy nhiễu ta thanh tu? Thẩm Thành Bình không hề trả lời cái này câu hỏi. Mà là tiến vào bên trong đem đại cửa đóng lại. Bên trong là một cái rộng lớn đại điện. Toàn bộ đại điện hùng tráng cổ điển. Phía trước cách đó không xa dưới chân thì lại phác họa ra 8 cái hình thái khác nhau hung thần. Này 8 vị hung thần không có chỗ nào mà không phải là bộc lộ bộ mặt hung ác. Trong mắt sát ý như là thật khác họa rất là sinh động. Này chính là 8 hung huyền hỏa trận 8 vị hung thần. Ở nhìn về phía trước. Cùng Thẩm Thành Bình xa xa tương đúng vậy. Một tên khuôn mặt phổ thông lão giả già nua đang lẳng lặng nhìn Thẩm Thành Bình. Chờ Thẩm Thành Bình ánh mắt chuyển qua đến. Hắn mới nói. Người trẻ tuổi. Ngươi là làm sao tiến vào này huyền hỏa đan. Lấy ngươi tuổi. Có thể có được như vậy tu vi. Thực sự là hiếm thấy. Đáng tiếc như thiếu niên này anh tài. Dĩ nhiên chạy tới huyền hỏa đan chịu chết đến rồi. Vừa nói. Thượng quan sách trong mắt lộ ra một tia sát ý, trên người mơ hồ tản mát ra mãnh liệt khí thế. Tuy rằng thanh niên trước mắt xem ra phảng phất căn bản không có tu luyện qua mặc cho đồ vật gì. Chính là một người bình thường, nhưng ai cũng sẽ không tin tưởng người bình thường sẽ như vậy tiến vào tế đàn nơi này. Hơn nữa tu vi đến hắn cảnh giới này, trực giác càng là chuẩn xác cực kỳ, mà thượng quan sách trực giác nói cho hắn. Trước mắt người thanh niên này phi thường khó đối phó. Vì lẽ đó hắn cũng không có bất cẩn. Mà là một tấm tay. Một đoàn màu tím bên trong mang theo ngọn lửa màu trắng đã ở trong tay của hắn hình thành. Vèo. Theo thượng quan sách vung tay lên. Này đoàn ngọn lửa cũng đã chạy Thẩm Thành Bình nhanh chóng bay tới. Ngọn lửa này không có hướng ra phía ngoài tỏa ra mảy may nhiệt lượng. Thẩm Thành Bình lại có thể bản năng cảm ứng được ẩn chứa trong đó cực nóng. Lập tức hắn vẻ mặt cũng càng thêm thận trọng lên. Thẩm Thành Bình khoát tay cũng là thả ra một đám lửa. Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Nhược Công Pháp đang đùa với. Lửa mặt trên cũng không sánh nổi phần hương cốc đốt hương sách ngọc. Có điều dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch Thẩm Thành Bình ở phương diện này nhưng là nắm giữ cực cao. Thiên phú, tương tự ngọn lửa phép thuật ở Thẩm Thành Bình trong tay. Uy lực đều muốn tăng cường 3/4. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình bình thường phóng thích phép thuật. Đều là lấy hỏa lôi phép thuật làm chủ. Theo một tiếng nổ vang. Hai bên ngọn lửa va chạm sau khi nhất thời tứ tán bay vụt. Bay về phía Thượng Quan Sách, phương hướng đều bị hắn ung dung hóa giải. Mà bay hướng về Thẩm Thành Bình phương hướng cũng tương tự tiêu tán thành vô hình. Nhưng là bị Thẩm Thành Bình trực tiếp hấp thu. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình thiên phú thần thông. Có thể hấp thu các loại ngọn lửa. Chỉ là loại này hấp thu cũng là có cực hạn. Ít nhất muốn hấp thu vừa mới Thượng Quan Sách thả ra ngọn lửa đó là căn bản không thể. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Không trách dám xông vào nơi này. Thượng Quan Sách nói một câu. Tùy cơ bắt đầu đọc khẩu quyết. Mà Thẩm Thành Bình vung tay lên. Huyền chân kiếm xuất hiện ở trong tay. Mũi kiếm bay lượn trong lúc đó. Liền bay thẳng đến Thượng Quan Sách muốn hại. Chỗ yếu mà đi. Thẩm Thành Bình động tác không chậm. Nhưng hắn vừa bước động bước tiến. Sau một khắc, giữa hai người tám tòa hung thần chân dung nhưng từng người trong giây lát tỏa ra cực kỳ tia sáng. Chói mắt theo cái kia thiết họa ngân câu tạc ngân. Theo Thượng Quan Sách trong miệng thần chú đọc lên. Tám tòa hung thần chân dung hóa thành một đạo ngọn lửa bình phong. Che ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Sau một khắc, nương theo một tiếng kinh thiên động địa giống to. Một con đầy đủ cao mấy trượng ngọn lửa cự thú từ cái kia thiêu đốt hung thần họa bên trong một nhảy. Ra, rơi vào giữa hai người. Cái kia hai con thiêu đốt lửa nóng hừng hực con mắt chết nhìn chòng chọc Thẩm Thành Bình. Một tiếng giống to vang vọng đất trời. Bị triệu hoán đi ra xích diễm dị thú cái kia một đôi nhiên lửa cháy hừng hực con mắt chết nhìn. Chòng chọc Thẩm Thành Bình. Sát ý còn như thực chất. Nhìn ra Thẩm Thành Bình khó đối phó sau khi Thượng Quan Sách không dám có chút xem thường tâm ý. Ra tay liền lập tức cho gọi ra bảo vệ tám hung huyền hỏa trận xích diễm dị thú. Thượng Quan Sách trong lòng biết đối phương tu vi cao thâm. Hơn nữa thâm nhập nơi này dọc theo đường đi đều không có bị nhìn thấu. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn một thân một mình trấn thủ nơi này. Chưa từng có bất kỳ đệ tử phụng dưỡng ở bên. Chỉ có tế đàn ở ngoài có bốn cái đệ tử tuần tra trị thủ. Chỉ là bọn hắn nhưng không thể đến tế đàn nơi này. Đã như thế hắn chỉ có thể độc thân ứng chiến. Này huyền hỏa đàn bên trong chính là phần hương cốc cấm địa. Ngoại trừ phần hương cốc trưởng môn Vân Dịch Lam ở ngoài. Phần hương cốc không còn những người khác có tư cách có thể tùy ý ra vào. Thượng Quan Sách chỉ có thể cho gọi ra đến rồi xích diễm dị thú giúp đỡ ngăn địch. Chấp tay hành lễ, lòng bàn tay mạn nổi lên một đóa lửa nóng hừng hực. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng cực kỳ tiêu hao tinh khí. Chỉ mất một lúc, Thượng Quan Sách trên trán càng nhưng đã tràn đầy mồ hôi hột. Theo hắn một tiếng nhẹ trá, này mặt ngọn lửa đi vào xích diễm dị thú trong cơ thể. Nhất thời vốn là cực kỳ to lớn xích diễm dị thú hình thể càng khổng lồ ba điểm. To lớn cự điện bên trong. Này cự thú thân thể dĩ nhiên đầy đủ chiếm cứ 1/3 còn nhiều. Một tiếng giống to, đại điện lạnh rung vang vọng, phủi xuống cho bụi vô số. Phảng phất toàn bộ huyền hỏa đàn, đều tại đây cự thú uy năng bên dưới run rẩy. Giết hắn, theo Thượng Quan Sách dục, xích diễm dị thú trên người ngọn lửa đại thịnh. Ở dưới chân lưu lại 4 cái xì xì thiêu đốt nóng rực vết chân. Nó đã nhảy lên một cái. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Thẩm Thành Bình cắn xé mà đi. Xích diễm dị thú vốn là hình thể to lớn. Cái miệng lớn như chậu máu chưa cắn đến. Trong miệng nhưng bỗng nhiên có một đoàn nóng rực hỏa đoàn tuôn ra. Hướng về Thẩm Thành Bình đặt chân chỗ thiêu đi. Thật hung ác dị thú. Thẩm Thành Bình than thở một tiếng. Tại bên người hình trụ trên dùng sức dẫm một cái. Cả người đã từ xích diễm thú bên cạnh người nhoáng tới. Đồng thời đối với xích diễm dị thú trên người tản mát ra ngọn lửa nóng rực coi là không có gì. Một chưởng khoát lên xích diễm thú phần eo bên trên. Kình lực phun một cái. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Này hình thể khổng lồ dị thú liền bị Thẩm Thành Bình một chưởng trực tiếp đánh bay ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.